Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150, chương 150, treo máy cày quái. Do môn thần tạo thành phòng tuyến kiên cố vô cùng, lần lượt đem sát ác đánh lui. Thấy cảnh này, người chơi tập thể reo hò. Các huynh đệ, có hồn tệ tướng môn thần thăng cấp một chút. Một trận chiến này liền dựa vào môn thần rồi. Ngô Quốc Nhất tiếng nói rơi xuống, đối chiến dây ánh sáng trắng không ngừng lấp lóe. Vô số môn thần đẳng cấp được tăng lên, môn thần bóng mờ thân thể theo đó mở rộng ngưng thực. Hồn tệ toàn dùng để thăng cấp, các huynh đệ chớ do dự, chính là làm, cùng đã xài hết rồi. Môn thần uy võ, là thời điểm hiện ra một đợt chúng ta Bắc Kỳ quân thực lực. Thăng cấp, thăng cấp, nạp tiền mạnh lên hình thức mở ra. Nạp tiền ban thưởng ta lực lượng. Khác, vị huynh đệ kia mượn chút hồn tệ. Kém 10 hồn tệ ta còn có thể thăng một cấp. Cần lấy trợ giúp, ngoặc kép, lượng lớn người chơi lựa chọn rồi thăng cấp môn thần. Bốn phía ánh sáng trắng lấp lóe không ngừng. Tại thăng cấp sau, môn thần trở nên càng thêm cường đại. Thậm chí có chút người chơi ngoài ý muốn bồi dưỡng ra rồi môn thần năng lực đặc thù. Thực lực tăng nhiều, môn thần lần này trực tiếp đem đánh tới sát ác thanh lui rồi một đợt. Dựa theo chiến thuật, phía sau người chơi thu vào làm thiếp tử, hướng phía trước xây dựng, từng bước một hướng phía trước đẩy. Ngô Quốc Nhất tiếng nói rơi xuống, phía sau người chơi quả quyết thu hồi gỗ đào phòng. Chạy đến chiến tuyến phía trước nhất lần nữa triệu hoán. Cứ như vậy dựa vào môn thần lực lượng, người chơi trận tuyến lần nữa bắt đầu tiến lên. Nhưng mà sát ác lại căn bản không đột phá nổi môn thần tuyến phòng ngự, chỉ có thể bị đè ép lui lại. Tại môn thần để ngự sát ác đồng thời, các pháp sư cũng có rồi lần nữa phát ra khu vực an toàn. Lập tức từng tòa pháp thuật ụ súng hình thành, chỉnh thể hỏa lực lần nữa tăng lên một đoạn. Thấy cảnh này, sát ác quỷ tướng ngồi không yên, lần nữa xông ra thi khí trụ, hướng lấy môn thần tạo thành phòng tuyến đánh tới. Nhưng mà thân hình của bọn hắn còn chưa rơi xuống đất, liền bị môn thần bóng mờ khóa chặt. Các loại năng lượng bắn kích xạ mà đến, đem bọn hắn trong nháy mắt nện lui, cút về hồi máu. Thấy cảnh này, các người chơi cười ha ha, giờ phút này các người chơi trong lòng mừng thầm không thôi. Trốn ở môn thần hậu phương an toàn phát ra để bọn hắn cảm thấy thực sự hài lòng. Mà lại môn thần giết chết sát ác, bọn hắn lại có thể thu hoạch được hồn tệ cùng kinh nghiệm ban thưởng, quả thực tựa như là mở ra treo máy cày tiền hình thức. Cứ như vậy mỗi thanh lui một đợt sát ác, các người chơi liền tiến lên đem kiến trúc tiến lên một đoạn. Đối chiến dây không ngừng hướng lấy thi khí trụ đến gần. Giờ phút này các người chơi phảng phất thấy được rồi thắng lợi ánh sáng ban mai. Hai đại thiên tai ở giữa ưu khuyết thế dần dần mở rộng. Một bên là khôi phục cùng chế tạo treo, một bên là tuyệt đối phòng ngự cũng bổ sung tiến công môn thần hách. Hai đại thiên tai ở giữa đọ sức. Người chơi lấy ưu thế cự lớn nghiền ép chi. Chính tại quan sát một màn này, Lục Vô cũng vì người chơi não động cảm thấy kinh ngạc. Lại còn có thể như vậy tác chiến. Loại này kiến trúc lưu tiến lên thức đấu pháp coi là thật đổi mới rồi Lục Vô tam quan. Điều này cũng làm cho hắn càng kiên định hơn rồi tự do phát triển người chơi là tiềm lực vô hạn. Quan điểm, đối mặt các người chơi co đầu rút cổ phòng ngự, sát ác quỷ tướng giống giận đột tiến mấy lần, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào đột phá môn thần phòng tuyến. Ở dưới loại tình huống này, này ba đầu sát ác quỷ tướng bỗng nhiên lần nữa đình chỉ rồi tiến công, bắt đầu trốn ở thi khí trụ nội tê giống lên. Các huynh đệ chú ý, bọn hắn lại tải kêu gọi chi viện. Ngô Quốc Nhất thấy thế, vội vàng nhắc nhở nói. Cũng chính như đám người suy nghĩ như vậy, không đến một lát, từng đạo màu đen sao băng từ phía chân trời trượt xuống, đập vào rồi người chơi trận doanh bốn phía. Theo đó thi khí lần nữa phóng lên tận trời. Lần này, trọn vẹn 12 đạo thi khí trụ. Thấy cảnh này người chơi đều ngây ngẩn cả người. Đã nói xong từng cái đánh tan đâu, còn có thể chơi như vậy. Lúc đầu các người chơi cảm thấy chính mình đã điên rồi rồi. Phục sinh thêm đạo cụ, nhưng mà sát ác đại quân vậy mà nhiều lần cách không kêu gọi trợ giúp. Thậm chí còn lân cận chế tạo hồi máu ao cùng sát ác chế tạo chút. Cái này khiến các người chơi đột nhiên cảm giác được này sát ác so với bọn hắn còn vô sỉ. Lần này sát ác đột nhiên bạo tăng, làm chỉ huy Ngô Quốc Nhất vội vàng từ phía sau chạy vội tới rồi người chơi trận tuyến khu vực chung. Ương, sau đó cao giọng la lên, tạo thành hình tròn tuyến phòng ngự, chúng ta bị bao vây. Người chơi nghe nói, cấp tốc co vào tuyến phòng ngự, đem gỗ đào phòng nhét vào rồi bên ngoài, tạo thành rồi một cái hình tròn đối ngoại dây để ngăn cản bạo tăng sát ác tập kích. Giờ khắc này số lượng bạo tăng sát ác lần nữa đem các người chơi ưu thế đánh vỡ. Chống cản trở nên 10 phần gian nan, thậm chí lúc thỉnh thoảng đều sẽ có gỗ đào phòng bị phá hỏng. Người chơi chỉ có thể dựa vào hồn tệ đem nó chữa trị. Lần nữa đưa vào sử dụng, lần nữa từ ưu thế biến thành hơi thế yếu. Các người chơi cũng không nhụt chí, liền làm cầy tiền rồi. Tại hình tròn tuyến phòng ngự nội bắt đầu không ngừng hướng ra ngoài ném lấy kỹ năng. Xoát lấy hồn tệ, bất quá hiện giai đoạn lấy bình thường sát ác lực lượng vẫn như cũ không đột phá nổi phòng tuyến. Mà 12 cái sát ác quỷ tướng dám xuất thủ, nội bộ xúc thế đợi phát các người chơi liền sẽ đem kỹ năng tập kích ném ra bên ngoài. Đem 12 cái sát ác quỷ tướng đánh lui, chân chính làm đến rồi không có kẽ hở. Chú thích, sát ác quỷ tướng thực lực vì quỷ tướng sơ kỳ, cùng tức sẽ đột phá quỷ vương cấp sát na vẫn là có cực lớn chênh lệch. Hồn tệ tại một trận chiến này trung thành vì rồi mấu chốt. Giết tử sát ác tăng trưởng hồn tệ toàn bộ bị các người chơi dùng để thăng cấp môn thần hoặc là chữa. Trị gỗ đào phòng, chiến đấu tiến vào giằng co giai đoạn. Sau một tiếng, ta mẹ nó thăng lên 2 cấp. Thật hăng hái, đây coi như là tại cắm điểm cầy quái sao. Ta môn thần đều đã thăng lên 2 cấp. Thật sự là kích thích. Hy vọng này thi khí trụ thật có thể vô hạn sinh ra sát ác. Cứ như vậy quét xuống, chúng ta tập thể đột phá 100 cấp có hy vọng. Không hiểu cảm thấy vui mừng. Nhỏ sát ác nhưng đừng ngã xuống a. Tiếp tục đần độn xông lên a. Sát ác ủng hộ. Các huynh đệ, trước thăng cấp môn thần làm chủ. Môn thần càng mạnh, các người cày quái liền càng nhanh. Kinh nghiệm cùng hồn tệ tự nhiên thu hoạch được càng nhiều. Có đạo lý, trước thăng cấp môn thần a. Treo máy, treo máy. Giờ khắc này không hiểu hâm mộ pháp sư. Còn có thể xuất thủ cùng môn thần cùng một chỗ soát kinh nghiệm. Chúng ta chiến sĩ hiện giai đoạn liền 2 cái viễn trình phát ra kỹ năng. Căn bản ra không đi a. Nói rồi, pháp sư mới là bản trò chơi thân nhi tử. Nghiêu bức nhất, các người khó nói không có phát hiện đẳng cấp bảng xếp hạng trên trừ rồi mấy cái cao ngoạn bên. Ngoài, toàn bộ bị pháp sư người chơi chiếm cứ à. Pháp sư nghiêu bức nhất cũng không phải thổi phồng lên, cũng liền cầy quái châu bò. Đơn đấu vẫn là chiến sĩ mạnh nhất. Không giải thích, không không không, đó là các người còn chưa thấy đến lĩnh ngộ bàn nhược xả thân, chú đồ. Đó mới là hiện giai đoạn nhất khó giải tồn tại. Các người chơi trừ rồi tại sát ác quỷ tướng thời điểm tiến công xuất thủ bên ngoài. Thời gian còn lại vậy mà tại tuyến phòng ngự nội nhàn hàn huyên. Đến cuối cùng bắt đầu so sánh các chức nghiệp ưu khuyết thế. Thấy cảnh này Lục Vô dở khóc dở cười. Nhưng không thể không nói là hắn tại thần khí bên trong tồn kho hồn tệ số lượng tại lúc này không ngừng nhảy nhót tăng trưởng. Lấy chiến dưỡng chiến, người chơi giết tử sát ác, thăng cấp môn thần, chữa trị gỗ đào phòng tốn hao Lục Vô toàn bộ đều có trích phần trăm. Cái này khiến Lục Vô cảm thấy vô cùng vui mừng. Cảm giác chính mình trong tay Thương Hư phủ quân rốt cục phục sinh có hy vọng rồi. Tại loại này tăng trưởng dưới, Lục Vô bỗng nhiên cũng hy vọng thi khí trụ có thể vô hạn đổi mới sát ác. Dạng này các người chơi thoải mái, hắn thoải mái hơn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.